Trọng sinh chi phế tài đột kích, chương 43, Trang Hạo đến Thiên Lan học viện, góc truyện audio.com, TSCPTDK chương 43, Trang Hạo đến Thiên Lan học viện, Trang Khiêm đuổi theo Kỳ Thiếu Như vào hậu viện, Trang Hạo nắm tay, mãnh liệt đánh lên tường tinh thạch này là dụng cụ đo lường lực sát thương đấu khí hoặc ma pháp của Trang gia, lúc này, Trang Hạo không dùng cả đấu khí lẫn ma pháp, chỉ cậy mạnh dùng tay không tàn nhẫn đánh trên tường tinh thạch. Trang Khiêm nhìn thấy nắm tay Trang Hạo đã xuất hiện vết máu, nhíu mày lại thầm nghĩ. Đả kích do tà y rời đi đối với Trang Hạo tựa hồ đã lớn hơn một chút so với hắn tưởng tượng. Kỳ Thiếu Như đi tới trước mặt Trang Hạo kéo Trang Hạo lại. "A Hạo, ngươi đang làm gì vậy?" Trang Hạo lắc tay, "Không có việc gì, thí nghiệm thực lực bản thân một chút mà thôi." Kỳ Thiếu Như nhìn tay Trang Hạo, "A Hạo, ngươi đang lo lắng an nguy của tà y sao? Ngươi yên tâm đi, hắn không có việc gì." Trang Khiêm nhìn Kỳ Thiếu Như trong lòng hiện lên vài phần dự cảm không tốt, Trang Khiêm muốn mở miệng nói gì đó, Kỳ Thiếu Như đã nói ra, hắn đi dạo kỹ viện, Trang Hạo tà y này hành sự hoang đường, không biết kiềm chế bản thân, người ở đây vì hắn khổ sở, hắn lại không biết tiêu dao ở nơi nào đâu. Trang Khiêm chú ý tới sắc mặt vặn vẹo đến lợi hại của Trang Hạo, xoa xoa cánh mũi, thầm nghĩ. Tà y dạo kỹ viện cũng không có gì ghê gớm, lúc trước tà y còn mời mình đến kỹ viện rồi cơ mà. Trang Khiêm kéo Trang Hạo qua. Đại ca, hôm nay là khai giảng, có rất nhiều tân sinh tiến vào học viện, ngươi có muốn đi xem một chút không? Trang Hạo nhìn về phía Kỳ Thiếu Như, ngươi nghe ai nói tà y đi dạo kỹ viện, ca ta, Kỳ Thiếu Như nói, Trang Hạo không quay đầu lại bước nhanh ra cửa. Trang Hạo, Kỳ Thiếu Như đi sau Trang Hạo kêu một tiếng, Trang Hạo không thèm để ý Kỳ Thiếu Như một chút nào, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Trang Khiêm có chút bất mãn nhìn Kỳ Thiếu Như, Kỳ tiểu thư, sao ngươi lại nói cho ca ta tin tức xấu này? Kỳ Thiếu Như nhìn Trang Khiêm, vậy ta nên nói cho hắn như thế nào? Ngươi hẳn là nên ngâm ta ca ở nước ấm trước, sau đó mới đun nóng dần dần, ngươi không nên trực tiếp ném hắn vào trong chảo dầu như vậy. Kỳ Thiếu Như không vui nhìn Trang Khiêm, còn không phải chỉ là tà y đi dạo kỹ viện thôi sao? Cũng không có gì ghê gớm, Trang Khiêm, việc này tính ra có ghê gớm hay không cũng khó mà nói. Trang Hạo xuất hiện ở Thiên Lan học viện lập tức chọc cho trên dưới Thiên Lan học viện chấn động không thôi. Viện trưởng Thiên Lan học viện vừa nghe Trang Hạo tới học viện liền tung ta tung tăng chạy tới trước mặt Trang Hạo. Trang Hạo đồng học, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ ngươi không ngốc nổi ở Thánh Hoàng học viện nữa cho nên tính toán chuyển sang đầu nhập học viện chúng ta sao? Trang Hạo đồng học tin tưởng ta, quyết định chuyển viện của ngươi tuyệt đối là sáng suốt, Thiên Lan học viện chúng ta không kém Thánh Hoàng học viện bên kia một chút nào. Thư viện của bổn giáo lớn nhất trong ba học viện lớn ở Hoàng Đô, bên trong tài liệu chân quý gì cũng có, nếu ngươi chuyển tới học viện chúng ta, thư viện của bổn giáo có thể mở ra miễn phí với Trang Hạo đồng học. Bổn giáo luôn tôn trọng tự do phát triển của học viên, nếu ngươi tới học viện, đạo sư có thể cho ngươi tự do lớn nhất, lão đầu lộ danh chỉ biết ra vẻ đạo mạo kia tuyệt đối không làm được điểm này. Trang Hạo nhìn Hồ Phong hiệu trưởng hưng phấn giống như tiêm máu gà, bất đắc dĩ nói. Ta không phải muốn chuyển. Góc truyện audio.com, viện ta là tới tìm người, người coi trọng vị tân sinh nào của học viện chúng ta sao, vậy hẳn là càng phải cần chuyển viện, ngươi chuyển sang đây mới có thể song túc song tê cùng vị tân sinh kia. Hồ Phong hận sắt không thành thép khuyên nhủ, Trang Hạo hít sâu một hơi, ta không thích hắn, ta chỉ muốn hỏi hắn chút việc. Hồ Phong tràn đầy tò mò hỏi, ngươi tìm ai, có lẽ ta có thể hỗ trợ. Trang Hạo co mày, Kỳ Thiếu Vinh, Hồ Phong trừng lớn mắt. Kỳ Tư Thiếu, Trang Hạo gật đầu, đúng vậy, ta nhớ hắn là vị hôn thê của ngươi, bất quá, hình như các ngươi đã từ hôn. Hồ Phong tràn đầy hứng thú nhìn Trang Hạo gật đầu, đúng vậy, ta tìm hắn có chút chuyện khác. Hồ Phong nhướng mày, chuyện gì vậy, Hồ Hiệu Trưởng, hôm nay tân sinh nhập học ngài hẳn là rất bận mới đúng, chuyện của ta không cần phiền toái ngài. Hồ Phong gật đầu, không có việc gì, không có việc gì, Trang Hạo đồng học hiếm lắm mới tới được một chuyến, ta đương nhiên phải làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Trang Hạo đồng học A, học viện chúng ta năm nay thu vào rất nhiều tân sinh bình dân xinh đẹp, một đám thiếu nữ quý tộc đều bị dưỡng đến điêu ngoa tùy hứng, tân sinh bình dân kia mới dịu dàng đa tình, hơn nữa, rất nhiều người trong bọn họ đều ngưỡng mộ ngươi A. Trang Hạo co mày, Hồ Hiệu Trưởng, đa tạ ý tốt của ngài, bất quá ta không có hứng thú. A Hạo, sao ngươi lại tới đây? Trang Linh đi tới hỏi, Hiệu Trưởng, ta nhìn thấy chủ nhiệm giáo dục đang tìm ngài, ngài lại ở chỗ này lười nhác. Trang Linh quay sang nhìn Hồ Phong, tìm ta, hắn tìm ta làm gì? Hồ Phong không vui hỏi, đương nhiên là tìm ngài quyết định, hôm nay chiêu tân, chuyện lớn chuyện bé đều đang chờ ngài quyết định, hiệu trưởng nhanh đi xem đi. Trang Linh lên tiếng thúc giục, Hồ Phong lưu luyến nhìn Trang Hạo một cái rồi mới rời đi. "A Hạo, ngươi cũng thật có mị lực, hiệu trưởng cũng coi trọng ngươi." Trang Linh quay sang nhìn đùa cợt nhìn Trang Hạo. "Trang Linh tỷ tỷ, ngươi cũng đừng trêu chọc ta, đúng rồi, năm nay ngươi sẽ đảm nhiệm chức vụ đạo sư ở Thiên Lan học viện." Trang Linh gật đầu, "Đúng vậy, sau này không được gọi ta là Trang Linh tỷ tỷ, gọi ta là Trang Linh đạo sư." Trang Hạo cười cười lên tiếng, "Được, cách Trương."